Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1385, giao trì chân thân, thượng cổ vạn hồn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào lại là trong cung điện? Tô Hạo nhìn lên trước mặt tàn phá cung điện, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mở miệng nói. Bọn họ tìm là giao trì thánh địa, không phải giao trì cung điện. Trước mắt hẳn là một tòa giao trì, ánh mắt nhìn về phía một bên Tây Vương Mẫu. Lúc này Tây Vương Mẫu cũng là không nghĩ tới thấy là một tòa tàn phá cung điện. Chủ thượng, giao trì ngay tại cung điện này phía dưới, cái kia Tây Vương Mẫu giao trì chân thân, ngay tại cái kia giao trì bên trong. Thuộc hạ đem lực lượng truyền cho thiếu chủ xuất thủ đem cái kia giao trì hiển hiện ra. Cổ Trần Sa thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tại Cổ Trần Sa tiếng nói vừa ra, một cỗ lực lượng khổng lồ tại Tô Hạo trên thân hiện ra tới. Tô Hạo dậm chân tiến lên, nhấc tay vồ một cái. Một trận ầm ầm thanh âm trong hư không vang lên, cái kia tàn phá cung điện bị một cỗ lực lượng vô hình tóm lấy. Tiến nhập hư không bên trong, hóa thành một mảnh hư vô. Cái kia tàn phá cung điện biến mất sau, một cỗ thanh tuyền thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Cung điện kia biến mất trong hố sâu, bắt đầu xuất hiện từng đạo nước chảy. Cái này chảy trong nước ẩn chứa một cỗ năng lượng. Nếu như thời gian dài phục dụng cỗ năng lượng này, có thể gột rửa tự thân, gia tăng tự thân tư chất, tăng thực lực lên. Đương nhiên cũng có thể tại cái này trong ao, trồng trọt bảo dược. Theo những thứ này ao nước xuất hiện, một đạo trong suốt sáng long lanh quan tài xuất hiện tại trong ao. Cái này quan tài vừa ra, vô tận quang hoa ngút trời mà lên, muốn chiếu rọi toàn bộ sơn mạch đồng dạng. Nhưng là cỗ này quang mang lại bị một đạo quỷ dị năng lượng hoàn toàn bao trùm. Không có phát tán ra. Đó phải là giao trì chân thân, nhưng là Tây Vương Mẫu ngươi muốn dung hợp hẳn không phải là đơn giản như vậy. Tô Hạo nhìn lấy cái kia quan tài thủy tinh, thầm nghĩ trong lòng. Cái này cỗ thi thể phía trên, có thể là có một tia tàn hồn, cái này tàn hồn lực lượng, còn rất là cường đại. Quảng cáo, Tây Vương Mẫu thực lực hôm nay, chỉ sợ không phải cái kia tàn hồn đối thủ. Chủ thượng mượn nhờ lực lượng của ta. Có thể đem cái kia linh hồn tạm thời phong ấn. Cổ Trần Sa trả lời. Hắn không có hiện thân, là bởi vì hắn là bất động minh vương thành thứ hai thành chủ. Tại tinh giới xuất hiện qua, cho nên tại tiên giới không thể xuất hiện. Chỉ có thể trong bóng tối lan truyền lực lượng trợ giúp Tô Hạo. Còn có cũng là tại đế tộc trên chiến trường xuất hiện qua thanh đế. Tuy nhiên tại bất động minh vương thành bên trong, nhưng lại cũng không thể xuất thủ. Cái kia Tây Vương Mẫu thể nội có tàn hồn. Một khi ngươi hấp thu, linh hồn của ngươi sợ rằng sẽ bị thôn phệ, ngươi có giải quyết chi pháp sao? Tô Hạo nhìn lấy Tây Vương Mẫu nói, Tây Vương Mẫu vậy mà trước tới nơi này, cần phải có chuẩn bị. Cái này ta có chút chuẩn bị, Tây Vương Mẫu mở miệng nói, tại nàng lúc nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện một cái phát sinh cầm lấy màu đen quang đầy chuông nhỏ. Cái này chuông nhỏ vừa xuất hiện, một cỗ linh hồn ba động thì từ nhỏ chuông bên trong bao phủ mà ra. Đây là ta được đến thượng cổ vạn hồn chung, tuy nhiên hư hao, nhưng là đi qua ta nhiều năm như vậy tế luyện, hẳn là có thể đầy đủ áp chế Tây Vương Mẫu thể nội linh hồn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta hẳn là có thể đầy đủ dung hợp giao trì chân thân. Tây Vương Mẫu mở miệng nói ra, vậy ngươi động thủ đi, Tô Hạo nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phía dưới Tây Vương Mẫu trong tay cái kia thượng cổ vạn hồn chung không tầm thường. Thân hình lui về phía sau, cái kia Tây Vương Mẫu vung tay lên, thượng cổ vạn hồn chung trực tiếp rơi vào cái kia giao trì thật trên khuôn mặt. Cái kia giao trì thật trên khuôn mặt xuất hiện một đạo bạch sắc cái bóng, cái này cái bóng hướng về cái kia thượng cổ vạn hồn chung công kích mà đi. Nhưng là thượng cổ vạn hồn chung, phát ra từng đạo màu đen phủ văn, bao phủ tại cái kia màu trắng cái bóng phía trên. Đem cái kia đạo cái bóng đinh ở trong hư không. Tây Vương Mẫu thấy thế trên mặt lộ ra nét mừng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại cái kia giao trì chân thân trước đó, một đạo thần hồn theo trong linh hồn của hắn tuôn ra. Hướng về cái kia muốn giao trì chân thân mà đi, chỉ cần chiếm cứ cỗ thân thể này, đến lúc đó, nàng cuối cùng đem hai cỗ thân thể dung hợp. Ngày khác, nàng Tây Vương Mẫu thì có bước vào vĩnh hằng tư cách. Thuận lợi như vậy, nhìn lấy mặt tình hình trước mắt. Tô Hạo trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, lúc trước theo giao trì chân thân bên trong nổi lên cái kia màu trắng cái bóng, đột nhiên nổ tung. Một đạo màu đen hồn phách theo cái kia bóng trắng chi bên trong bay ra, trực tiếp tiến vào thượng cổ vạn hồn chung bên trong. Đây là, Tô Hạo ánh mắt hơi nhíu lại. Lúc này thời điểm một cỗ lực lượng tràn vào Tô Hạo thể nội. Tô Hạo hai con mắt bên trong, phát ra một đạo tinh quang. Trực tiếp xuyên thấu cái kia thượng cổ vạn hồn chung, nhìn đến thượng cổ vạn hồn chung bên trong tình hình. Một bóng người sừng sững tại thượng cổ vạn hồn chung bên trong. Đạo thân ảnh này thánh khiết to lớn mang theo một tia uy áp, nàng vung tay lên, thượng cổ vạn hồn chung bên trong hồn phách, không tự chủ được toàn bộ hướng về nàng tụ tập mà đi. Cái này giao trì Tây Vương mẫu tàn hồn, đang hấp thu thượng cổ vạn hồn chung bên trong lực lượng. Tô Hạo nhìn đến tình hình này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cảm nhận được linh hồn bị hấp thu, cái kia thượng cổ vạn hồn chung phát ra một tiếng than nhẹ. Một bóng người theo cái kia vạn hồn chuông bên trong xuất hiện. Đó là một đạo màu đen nhánh linh hồn bóng người. Tàn phá linh hồn lực lượng vì cái gì không biến mất đâu. Nhìn lấy thân ảnh kia nhìn lấy Tây Vương mẫu cái kia tàn phá thần hồn. Trầm giọng nói ra. Nuốt ngươi, linh hồn của ta liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Đến lúc đó lại đoạt lại thân thể của ta. Lúc nói chuyện, thân ảnh kia xuất thủ. Vồ một cái về phía cái kia màu đen linh hồn bóng người. Tại trong lòng bàn tay của nàng, một cỗ màu đen lôi điện lấp lóe. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chung quanh những cái kia tàn phá linh hồn tại gặp phải những linh hồn này thời điểm, lập tức hóa thành một cỗ khói đen. Người muốn nuốt ta còn muốn nuốt ngươi thì sao? Chỉ cần ta nuốt ngươi, có lẽ ta có thể thoát khỏi nữ nhân kia khống chế. Bóng đen kia hóa thân côn bằng, hai cánh mở ra, chung quanh hư không hiện ra từ từ gợn sóng không gian. Tiếp theo giây, lại tránh được cái kia Tây Vương mẫu tàn hồn nhất kích. Đồng thời thân hình xuất hiện tại Tây Vương mẫu tàn hồn trên đỉnh đầu. Tìm tỏi tay, chụp vào Tây Vương mẫu tàn hồn. Tây Vương mẫu trở tay một trường vỗ hướng cái kia chộp tới tay cầm. Nhất thời song phương đại chiến, ngoại giới, Tô Hạo nhìn lấy dạng này biến hóa tràng cảnh. Sắc mặt nao nao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới cái kia vạn hồn chuông bên trong còn có một đạo hồn phách. Cái này hồn phách không thua tại Tây Vương mẫu tàn hồn. Hôm nay còn không có đánh dấu. Có lẽ có thể ở chỗ này đánh dấu đồ tốt cũng không nhất định. Tô Hạo trong lòng mặc niệm đánh dấu. Ký chủ hôm nay đánh dấu. Thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được chấn hồn thẻ một tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chấn hồn thẻ, đây là muốn để hắn trấn áp những linh hồn này sao? Tô Hạo nhìn lấy trong hòm ai tầm chấn hồn thẻ, thầm nghĩ đến. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn lấy thời gian, Tây Vương mẫu dung hợp tốc độ cũng nhanh phải hoàn thành. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, lúc này ở ngoài dãy núi vây, Hắc Bạch Giê-xu cùng cái kia lão nô đại chính tại ra tay đánh nhau. Hai người thực lực không kém nhiều. Lão nô không thắng nổi Hắc Bạch Giê-xu, cho nên một mực bị áp chế tại vùng núi này bên ngoài. Tại bọn họ tranh đấu dưới đáy, một bóng người chính đang nhanh chóng hướng về bên trong dãy núi ẩn nặc tiến lên. Thân ảnh này trong tay còn cầm diêu băng vũ, chính là từ giao trì thánh địa bên kia theo đuôi mà đến bị Tây Vương mẫu tâm ma khống chế diêu băng vũ sư tỷ. Sắp thành công không, ta đến thật là đúng lúc, nàng giống như cảm giác được, Tây Vương mẫu trên thân biến hóa. Trên mặt lộ ra rất là hưng phấn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.